Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, chương 408. Thiên đường đảo 3/3. Thiên đường đảo vị trí cụ thể, Âu Dương Tĩnh cũng không biết, nhưng hắn biết, thiên đường đảo khẳng định ngay tại Asian Si vực. Trong phim ảnh, nam chính Stevie giả mạo Đức quân phi công chui vào ở vào áo tư man đế quốc khí độc nghiên cứu phát minh căn cứ. Làm đến độc dược tiến sĩ nghiên cứu bút ký về sau. Đoạt khung máy bay, cố gắng bay trở về hiệp ước quốc địa bàn, mà lúc đó cùng áo tư man một biển chi cách Hy Lạp. Đã gia nhập hiệp ước quốc tham chiến, đúng là nước Anh liên bang, áo tư man cùng Hy Lạp ở giữa cái kia trong phim biển. Đúng là Asian Sea, cho nên, nam chính Stevie tại Đức quân hạm đội truy kích dưới, máy bay rơi địa phương, chỉ có thể là Asian Sea bên trong. Đối với Âu Dương Tĩnh tới nói, biết vị trí đại khái là đủ rồi. Mặc dù thiên đường đảo bị rớt bố trí cỡ lớn ma pháp kết giới che lấp, mắt trần không thể nhận ra, nhưng Âu Dương Tĩnh tin tưởng, dùng năng lực của mình tìm tới thiên đường đảo cũng không là một việc khó. Làm ra quyết định về sau, Âu Dương Tĩnh hóa thân người lửa, phóng lên tận trời, phân biệt phương hướng, hướng đông nam phương hướng bay đi. Hắn hiện tại mặc dù còn làm không được tốc độ siêu âm bay lượn, nhưng tốc độ đã tiếp cận nửa tốc độ âm thanh. Tại trên bầu trời đi ngang qua Âu Lục, chỉ dùng gần nửa ngày công phu, lúc chạng vạng tối đã đến Asian Sea bên trên. Hắn tại Asian Sea vùng trời bay lượn một hồi, lại thi triển thủy hành biến hóa, lặn vào trong biển, một bên tại biển bên trong bốn phía du đãng, một bên đem cảm giác xa xa phát ra, cẩn thận tìm kiếm. Âu Dương Tĩnh có chạy trốn bằng đường thủy thiên phú, dùng cảnh giới của hắn hôm nay, trong nháy mắt, liền có thể ở trong nước thoát ra ngàn trượng xa. Thủy hành biến hóa trạng thái dưới, hắn ở trong nước cảm giác càng là cực sự rộng lớn, dùng hắn làm trung tâm, bán kính 10 cây số vùng biển, theo mặt biển đến đáy biển, đều thuộc về phạm vi cảm nhận của hắn. Ở phạm vi này bên trong, biển bên trong bất cứ sinh vật nào nhất cử nhất động, thậm chí từng tia dòng nước biến hóa, đều tại cảm giác của hắn bên trong. Mà bán kính 10 cây số là nhiều diện tích lớn, dòng giã 314 cây số vuông. Toàn bộ Asian Sea đều chỉ có 214,000 cây số vuông. Dùng Âu Dương Tĩnh cảm giác phạm vi, dùng hắn ở trong nước chớp mắt ngàn trượng tốc độ di chuyển, tìm khắp toàn bộ Asian Sea vực, đều phí không được hắn bao nhiêu thời gian. Tự trạng vạng tối đi vào Asian Sea bên trên, vẻn vẹn nửa cái buổi tối công phu, Âu Dương Tĩnh tìm tòi, liền có kết quả. Nửa đêm, trong bầu trời đêm, tinh hà óng ánh, huyền nguyệt treo cao, trên mặt biển, gió mát ôn nhu, sóng cả không sợ hãi. Âu Dương Tĩnh toàn thân trên dưới, chỉ lấy một đầu bốn góc quần đùi, hai chân vững vàng đứng tại trên mặt biển. Nhìn chăm chú phía trước mặt biển, sương mù bồng bềnh, bao trùm trăm dặm, chẳng những mắt trần khó mà xem thấu cái kia mảnh sương mù. Liền liền Âu Dương Tĩnh đạo thể linh mục, đều nhìn không thấu cái kia mảnh có vẻ như bình thường trên biển sương mù. Chính là chỗ này, có thể ngăn cản Âu Dương Tĩnh đạo thể linh mục, hiển nhiên không phải là bình thường sương mù, huống chi. Âu Dương Tĩnh thủy hành biến hóa trạng thái lúc siêu cường cảm giác, cũng không biết bị ma pháp kết giới lừa gạt. Trước đó hắn tại dưới nước lúc đã cảm giác được phía trước có lục địa tồn tại. Asian Sea bên trong, mắt trần không thấy được lục địa, dĩ nhiên sẽ chỉ là thiên đường đảo. Tìm được mục đích, Âu Dương Tĩnh vừa muốn đi trước, bỗng nhiên nhướng mày, cúi đầu nhìn một chút trên người mình. Bộ dạng này không thể được. Mấy ngàn năm qua, trừ thần bên ngoài, ta có thể là cái thứ nhất đạp lên thiên đường đảo nam nhân. Đại biểu cho rộng rãi, thèn nhóc bao hình ảnh, cũng không thể như thế sóng. Hắn theo trong nhẫn chứa đồ, tìm ra cái kia thân hoa lệ cùng uy vũ đều xem trọng. Bá khí cùng tiêu sái gồm cả lữ bố bộ mặc vào. Suy nghĩ một chút, cũng không có đeo lên cái kia cắm xích hồng chỉ linh màu đầu. Cũng không có lấy ra vô song kích phương thiên. Cứ như vậy hai tay không, nhanh chân đi tiến vào trong sương mù. Hắn đạp nước như dẫm trên đất bằng, liền trên chân giày chiến cũng không bị nước biển thấm ướt. Tiến vào sương mù về sau, hắn không chút do dự, đường nhỏ hướng tiến lên, rất nhanh liền đi sâu sương mù hơn 10 dặm, sau đó xuyên qua một tầng vô hình mỏng cách, sương mù liền quét sạch sành xanh, trước mắt rộng mở trong sáng, một tòa tại trong màn đêm, tắm gội ánh sao, lộ ra phá lệ yên tĩnh mỹ lệ đại đảo, xuất hiện tại hắn trong tầm mắt, đảo lên núi loan cây rừng trùng điệp xanh mướt, xanh tươi tốt, một tòa tòa xưa cũ trang nghiêm cổ Hy Lạp thức kiến trúc. Xây dựa lưng vào núi, theo thế núi chập trùng, vô số to to nhỏ hò tuyết trắng thác nước, treo ở sơn thành bên trong, đem bản này liền mỹ lệ hòn đảo, tôn lên như là thiên đường của nhân gian, đẹp không sao tả xiết. Âu Dương Tĩnh hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy nơi đây không khí không có chút nào nước biển tanh nồng, ngược lại tươi mát ngọt, thấm vào ruột gan, trong không khí càng tràn đầy hoạt bát linh khí. Hắn linh khí độ dày đặc, lại so đảo đào hoa còn phải mạnh hơn gấp 2 lần. Đảo đào hoa mặc dù có thế giới thụ tồn tại, nhưng thế giới thụ dù sao chỉ cắm năm tiếp theo, vừa mới bắt đầu trưởng thành, mà này thiên đường đảo đã tồn tại mấy ngàn năm, lại có ma pháp kết giới bao phủ, linh khí càng đầy, hợp tình hợp lý. Âu Dương Tĩnh tự nói một câu, lại hài lòng gật gật đầu, dạng này động thiên phúc địa, chính hợp ta tu luyện, coi như tìm không thấy Olympus chư thần sáng tạo sinh bí mật. Ở chỗ này tu luyện 1,5 năm, đối ta cũng có chỗ tốt rất lớn. Đến mức Amazon các nữ nhân có thể hay không cho phép hắn ở trên đảo lưu lại lâu như vậy, hắn lại là hoàn toàn không có suy nghĩ qua. Cùng lắm thì giao tiền thuê nhà mà. Đứng trên mặt biển lặng lặng thưởng thức một hồi thiên đường đảo mỹ cảnh, Âu Dương Tĩnh bước chân, nhanh chân đi hướng về phía trước bãi biển. Trên bờ biển cũng không có chạm gác. Amazon đảo và bình an giật mấy ngàn năm, chưa bao giờ từng chịu đựng từ bên ngoài đến công kích. Bởi vậy ngoại trừ tôn phóng, mẹ hộp, cấm địa bên ngoài, địa phương còn lại, bao quát, cất giữ, thần kiếm, tháp cao, phòng giữ đều rất là thư giãn. Âu Dương Tĩnh cơ hồ là một đường thông suốt mà đi lên bờ. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp vào thành. Đêm hôm khuya khoát xông vào một cái tất cả đều là nữ nhân trong thành thị, cảm giác có chút không lễ phép, cho nên hắn liền ở bên bờ biển, bức tường kia mặt hướng vịnh biển cao lớn bên dưới vách núi, tìm khối cản gió lớn đá ngầm, ngồi xuống tu luyện, một mực tu luyện tới hừng đông, Âu Dương Tĩnh Phương mới đứng dậy, nhanh chân hướng về trên núi thành thị đi đến. Thiên đường đảo bên trên mặc dù phòng giữ thư giãn, nhưng Amazon các nữ nhân lên được ngược lại không muộn. Một buổi sáng sớm, liền đã có thật nhiều nữ chiến sĩ bắt đầu sáng sớm luyện. Bởi vậy, Âu Dương Tĩnh rời môn còn rất xa lúc, liền bị dưới cửa thành một đội thức dậy sớm sáng sớm luyện nữ chiến sĩ phát hiện. Người nào, dừng lại, một vị khuôn mặt mỹ lệ, chân mọc eo nhỏ, có siêu mô hình dáng người nữ chiến sĩ nghiêm nghị quát bảo ngưng lại được a. Amazon nữ chiến sĩ nhóm, có vẻ như từng cái chân mọc eo nhỏ, đều có gợi cảm mê người siêu mô hình dáng người. Vừa mới hung Âu Dương Tĩnh một câu, vị kia nữ chiến sĩ lại lập tức ngây ngẩn cả người, trên dưới dò xét hắn một hồi, kinh nghi bất định nói ra, ngươi chẳng lẽ là trong truyền thuyết nam nhân? Cái gì? Nam nhân? Còn lại mấy cái nữ chiến sĩ nhóm kinh hô một tiếng. cùng nhau tiến lên, lại là tò mò, lại là kinh ngạc đánh giá Âu Dương Tĩnh, líu díu, nghị luận ầm ĩ, làm sao thấy được hắn là nam nhân? Hắn ngực lớn như vậy, đồ đần, cái kia là nam nhân cơ ngực, cùng nữ nhân chúng ta ngực không giống nhau, xem hình dạng cùng diện tích liền biết, hắn có yết hầu, ngũ quan đường nét cũng hết sức kiên cường, eo choáng chân to, khẳng định là nam nhân, không sai được, nghĩ không ra nam nhân cũng có thể trở lên đẹp mắt như vậy. Trong truyền thuyết, nam người cùng nữ nhân chúng ta chỗ khác biệt. Còn không chỉ có tại ngũ quan, yết hầu, bộ ngực cùng eo, còn có một chút trọng yếu nhất khác biệt. Mấy cái nữ chiến sĩ lần thứ nhất thấy trong truyền thuyết nam nhân, nhất thời nghị luận đến cao hứng bừng bừng. Đúng là quên đề ra nghi vấn Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh lắc đầu bất đắc dĩ, tiến lên một bước, cười nói, tôn kính các nữ sĩ, xin hỏi. Có thể giúp ta thông báo một chút sao? Ta là tới từ Đông Phương tu sĩ, mong muốn bái thấy nơi đây chủ nhân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.